Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112. A, đáng yêu, vì thế hắn múc hai đại muỗng đặt ở hai người trong chén. Nhìn về phía đã từ thở phì phì trở nên vẻ mặt hưng phấn. Mỹ tư tư tam đồ đệ, bỗng nhiên cầm cái muỗng, trên cao nhìn xuống mà ngô một tiếng, Hứa Hủ không hiểu. Lang yêu nghe vậy lại bưng chén ăn xương cốt, hừ một tiếng, quái thanh quái khí nói, ta mới không cần giúp loại này ra hỏa, nàng không phải rất sẽ cãi nhau sao, chính mình khẳng định có thể giải quyết rớt nha, còn cần ta hỗ trợ sao, ngô, không giúp không giúp. Lang yêu thở phì phì mà cắn một ngụm xương cốt, nàng chính mình vô dụng, liền chính mình đồ vật đều bảo hộ không được, nếu là đặt ở chúng ta lang tộc. Tuổi này tiểu oa nhi đã sớm có thể, sư tôn biểu tình cũng không gì biến hóa, như cụ có vẻ cao lãnh, rất có kiên nhẫn, ngô, kia cũng không được. Lang yêu lại cắn một ngụm xương cốt, răng nhưng hào, xương cốt đều bị cắn, đột nhiên tức giận mà quay đầu, nhìn phủng chén ăn canh tiểu nữ oa uy, người nương thật sự không cùng ngươi đã nói cha ngươi là ai? Hứa Hủ lắc đầu. Không có, như vậy xem tiểu hài tử này thật đúng là tinh xảo. Trắng nõn như ngọc da thịt, nhỏ nhỏ cái mũi, ngập nước đôi mắt, mềm mại thật đúng là làm người tưởng duỗi tay chọc một chọc. Khó trách nhị sư huynh sẽ như vậy thích nàng, không? Nhị sư huynh ra hỏa kia, nghe nói lời này, lang yêu lẩm bẩm nói. Thật là phiền toái chúng ta mấy cái, người tiểu ra hỏa này rất sẽ tìm người vô lại nha. Cái gì gọi là ngươi cha ruột liền ở trên núi, nói chuyện cũng không nói rõ ràng, người nương cũng là cái đồ ngốc, đại đồ ngốc sinh ra tới tiểu đồ ngốc, dù sao ta là tuyệt đối không có khả năng có ngươi như vậy. Bổn nữ nhi, sư tôn là một cái đối vạn vật đều lãnh đạm thực người. Loại này lãnh đạm thâm nhập cốt tủy, đối có chút đồ vật tự nhiên liền không thèm để ý. Tỉ như bọn họ bái nhập sư môn chân thật mục đích. Chỉ là đưa bọn họ coi như đồ đệ dạy dỗ một ít kiếm thuật mà cái này nữ oa oa. Sư tôn đối nàng không khỏi tốt kỳ quái chút, nhị sư huynh gia hỏa kia đối Hứa Hủ hảo. Cái này bình thường thực rốt cuộc nhà mình nhị sư huynh đức hạnh. Quả thực là rõ như ban ngày, hôm sau, Hứa Trạch treo lên đỏ thẫm đèn lồng. Nơi nơi đều là hồng toàn bộ. Vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, chân núi chấn nhỏ trung Hứa gia đã là đại phú đại quý gia tộc. Nghe nói Hứa gia trưởng bối từng vào triều làm quan, khi đó toàn bộ Hứa gia mới coi như là đại gia tộc. Nhân tài đông đúc, nhưng bất quá vài thập niên, hết thảy đều đã cảnh còn người mất, mà Hứa gia cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở chấn nhỏ trung, trong núi vô lão hổ. Còn khỉ xưng đại vương, ít nhất Hứa gia ở cái này trấn nhỏ chung có thể đi ngang, uy nghiêm tráng lệ. Hứa Trạch cửa, một cái chọn đậu hủ ra tới giao hàng lão nhân bị kiêu ngạo gia đình vẻ mặt ghét bỏ mà xua đuổi, đi. Đi đi, hôm nay là chúng ta Hứa gia đón dâu. Đi xa điểm, miễn cho dính lên trên người của ngươi nghèo kiết hủ lậu đen đủi, chính là. Cũng không chiếu chiếu gương. Người như vậy nên ly chúng ta Hứa ra xa một chút, gia đình thậm chí còn dùng ở mũi gian phẩy phẩy. Phảng phất hắn là cái tanh tưởi rác rưởi giống nhau, mãn nhãn đều là ác ý, lão nhân bị đẩy đến dưới chân thất tha thất thểu. Bão kinh phong xương trên mặt cũng là dám giận không dám ngôn. Chỉ phải chọn một đòn gánh đậu hủ hướng cách đó không xa đi. Ở hắn câu lũ bóng dáng phía sau truyền đến một trận kiêu ngạo đến cực điểm tiếng cười, ha ha ha ha. Ấn ta nói a, người trực tiếp cho mấy cái tiền đồng, nói không chừng này những quỷ nghèo đều sẽ quỳ rạp trên mặt đất nhạt. Cũng không phải là sao, loại này lão đông tây, vì mấy cái tiền chuyện gì không thể làm a. Ta mấy ngày hôm trước còn thấy đông trước hẻm cái kia lão thái bà ở phiên chúng ta Hứa ra ném văng. Ra rác rưởi, liền rác rưởi đều ăn, giờ muốn chết còn chưa đi xa lão nhân nghe vào trong tai. Tức giận đến đều mau rơi lệ, trong miệng thẳng thở dài, này Hứa gia dĩ vãng gia phong thật tốt. Ít nhất đối đãi bọn họ này đó người nghèo cũng sẽ không như thế. nhưng là từ lão thái gia qua đời lúc sau, cái này luôn luôn không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ liền bắt đầu ra vẻ ta đây. Hắn trưởng tỷ sinh bệnh không chỉ có không trả tiền trị liệu nhậm này tự sinh tự diệt. Thậm chí ở hắn trưởng tỷ chết đi lúc sau còn đem đứa bé kia đều cấp đuổi đi ra ngoài, hứa ra nha. Đầu A, ngắn ngủn mấy tháng liền liên tiếp mất đi tổ phụ tổ mẫu. Lại không có nương, còn bị người nghe nhầm đồn bậy nói cái gì là thiên sát cô tinh. Bất quá là cái đáng thương hài tử thôi, này thế đạo. Lão nhân đi đến một cái hẻm nhỏ, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới hứa ra tráng lệ mà tòa nhà. Lúc này mới đem một cái sọt đậu hù thả xuống dưới. Lau mồ hôi, ngồi ở hẻm nhỏ khẩu, thở ngắn than dài. Lão nhân ra, ngài biết hứa trạch đi như thế nào sao? Một cái rất có lễ phép thanh âm. Lão nhân theo tiếng nhìn lại, là cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử ca. Bộ dạng thật sự xuất chúng. Một đôi mắt đào hoa hơi hơi gợi lên, cười như không cười. Trong tay còn chấp nhất một phen giấy phiến, tươi cười ôn hòa, hôm nay hứa ra đón dâu. Nếu là không có thiệp mời nói tiểu ca vẫn là đừng đi, đây là vì sao? Ai, lão nhân bộ mặt ngượng nghịu lắc đầu. Không nói chuyện nữa, chúng ta lại không phải đi làm khách. Chúng ta chính là đi tạp bãi. Người quản nhiều như vậy làm cái gì? Quản hắn có phải hay không đón dâu? Giúp cái này tiểu nha đầu lấy lại công đạo không phải hào. Vị công tử ca này phía sau đột nhiên nhảy ra tới một cái một thân huyền y thiếu niên. Đầy mặt không kiên nhẫn, khẩu khí cũng hung thực. Uy, là từ con đường này đi sao? Ngoặc kép, lạc công tử ca nhưng thật ra thong thả ung dung cực kỳ. Đem cây quạt triển khai, phong nhã mà phẩy phẩy, cười giống như ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Tam sư đệ, đối lão nhân gia phải có điểm lễ phép, còn muốn thu liễm ngươi cái này tính nôn nóng. Tính tình quá cấp người thường thường đều làm không xong sự tình, ngươi vẫn là quản hảo ngươi lạn. Đào hoa đi, bán đậu hủ lão nhân lúc này mới nhìn đến. Nguyên lai này đoàn người còn không ngừng này hai cái người thiếu niên. Gần chỗ rõ ràng còn có cái thân xuyên hắc y áo choàng đen người. Nhưng lăng là xem nhẹ, tại đây vài người phía sau còn có cái vẻ mặt lãnh đạm. Người mặc bạch y tiên nhân, tay phải nắm một cái tiểu hoa nhi kia hoa hoa nhìn hết sức quen mắt. Đặc biệt là nàng trên cổ còn có cái bạch ngọc vòng cổ. Dưới ánh mặt trời có vẻ ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Này không phải, hứa ra cái kia nha đầu sao? Chương 162-11.6 các ngươi có thiệp mời sao? Nếu là không có thiệp mời nói cũng không thể tiến, có lẽ là xem mắt đào hoa công tử ca trên người. Quần áo tài chất vải dệt đều vì thượng thừa, gia đình hồ nghi mà nhìn bọn họ vài lần, thô thanh thô khí nhưng ngữ khí còn tính khách khí nói, nam nhân phong nhã mà phẩy phẩy cây quạt. Như thế không khéo, vốn là mang theo thiệp mời lại đây, nhưng là bị tiểu hài tử chơi ném, cho nên, hắn đem hứa hủ dắt nơi tay biên. Tươi cười hòa ái dễ gần, các ngươi hẳn là nhận thức cái này tiểu gia hỏa đi. Ta là mang nàng tới thăm người thân, hai cái gia đình biểu tình quỷ dị lên. Rốt cuộc mang theo bạch ngọc vòng cổ, còn lớn lên phấn điêu ngọc chắc manh manh đát hài tử thân phận thực hảo đoán, xin hỏi ngươi là. Đại sư huynh vô cùng thương tiếc mà sờ sờ hứa hủ đầu tóc. Trong miệng nói, ta là đứa nhỏ này cha, lời này vừa ra. Hai cái gia đình biểu tình càng thêm quỷ dị, lời tuy như thế. Đại sư huynh lại tổng cảm thấy nơi nào có chút quái dị. Chấn nhỏ người trên không đều là nói hứa ra thay đổi một cái khoang lái giả lúc sau. Gia phong rất là không tốt, nhưng là này hai cái gia đình vừa thấy đến hứa hủ cũng không có mở miệng. Châm chọc cái gì thiên sát cô tinh, tương phản, nguyên bản còn hung thần ác sát. Đang xem đến cái này nữ hài tuy rằng sắc mặt khác thường. Thái độ đích xác cũng hòa hoãn xuống dưới ôm như vậy nghi hoặc. Vài người vẫn là ở không có thiệp mời dưới tình huống tiến vào hứa ra, hứa trạch không hổ là trấn. Nhỏ hạ phú quý nhân gia tráng lệ huy hoàng đình viện. Nơi xa truyền đến ê ê a a hát tuồng thanh, bởi vì là đón dâu. Trong đình viện phồn hoa tựa cẩm, mùi hoa cùng cơm hương đan chéo ở bên nhau, nếu không có nhị sư huynh đem lang yêu coi chừng. Không chừng cái này yêu quái sẽ đi làm chút cái gì mất mặt sự tình. Rõ ràng là cái yêu quái, hơn nữa thân phận cao thượng, nhưng là này há mồm, quả thực, thân là đại sư huynh hắn một lần cho rằng, yêu tôn đem hắn đưa tới nguyên nhân là quá có thể ăn. Hoàng giả yêu giới nuôi không nổi, trong đình viện bọn người hầu có tự mà bưng đủ loại đồ vật đi lại. Nhưng là ở đi ngang qua tiểu nữ hài thời điểm đồng dạng đều là sắc mặt quỷ dị, đại sư huynh đem cây. Quạt gõ một chút lòng bàn tay, ta như thế nào cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn nhìn về phía mới đến chính mình đầu gối tiểu gia hỏa. Mắt đào hoa vừa nhíu nói, tiểu nha đầu, người rốt cuộc có phải hay không bị ngươi thân sinh cữu cữu đuổi ra đi nha. Hứa Hủ mỉm cười, đại sư huynh. Mặc danh có loại không tốt lắm dự cả mơ siêu ai nói nha đầu này đáng yêu thiện lương tới. Cái này mỉm cười lại mang theo điểm làm người không rét mà run hương vị. Đương hắn chuẩn bị hào hào chất vấn nàng thời điểm. Các người mấy cái rốt cuộc ai là tiểu bé cha. Ăn mặc màu đỏ hỉ phục, tháp đồng hồ chắc nịch nam nhân vẻ mặt phẫn nộ, vọt tới mấy người trước mặt, giống như một đầu tức giận sư tử. Thân ảnh giống như mang theo phong, từng bước một đại địa đều đang run rẩy, kia thật lớn bóng ma giống như một tòa núi cao ở bọn họ trước mặt chút xuống. Tùy thời đều chuẩn bị sập giống nhau, cao lớn thân ảnh làm vài người ở trước mặt hắn đều giống như đáng yêu cừu con giống nhau, cái này chính là trong truyền thuyết đem tiểu gia hỏa đuổi ra gia tộc. Người, bốn cái nam nhân, này cổ cường đại khí thế quả thực làm người có điểm hư, vốn đang tính toán tạp bãi. Nhưng là rõ ràng đều là tu sĩ vài người cư nhiên cảm thấy cái này phổ phổ thông thông người thực. Đáng sợ, một cái hai cái bị hù đã không có nguyên bản khí thế, đại sư huynh phong tao cây quạt cũng bị thành. Thành thật thật mà thu hồi tới, hắn thanh thanh giọng nói, có điểm nhược nhược nói. Ta cảm thấy này giữa hẳn là có hiểu lầm, chúng ta nơi này đích xác không có cái này tiểu gia hỏa. Nhị sư huynh, ân, ta cũng cảm thấy hẳn là hiểu lầm mơ siêu tam sư huynh. Xem bộ dáng liền biết ta cùng nàng cũng không có cái gì. Ngoặc kép, ta là hỏi ai là tiểu bé cha. Hắn, tam đôi tay đồng thời chỉ hướng về phía nào đó lời nói đều nói không rõ người, sư tôn. Cao lãnh mặt vô biểu tình nam nhân biểu tình nhất quán dại ra. Vạt áo phiêu phiêu, phong thần như ngọc, trên người tự mang một cổ không nhiễm thế tục khí chất. Trên lưng còn cõng 100 kiếm, cho dù là gặp được như vậy đột phát sự kiện, lại như cũ trầm ổn, chân núi trấn nhỏ ai không biết trên núi có một môn phái. Trong môn phái mặt có vị ngôn tiên nhân, rất có thiện tâm, thường xuyên sẽ tiếp tế một ít người nghèo. Hơn nữa nhất quán giữ mình trong sạch chính mình tỉ tỉ nhưng không thích loại này diện than, hàn ánh. Mắt chuyển hướng nhị sư huynh, không gì tồn tại cảm, mặt đều nhìn không thấy. Không phải nhà mình tỉ tỉ đồ ăn, hàn ánh mắt lại chuyển hướng về phía mỗ chỉ lang yêu. Lang yêu nháy mắt tạc mau, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Thời khắc chuẩn bị dấn thân vào chiến đấu, cái này quá mức ngây ngô. Tuổi trẻ có sức sống, cũng không rất giống tỷ tỷ thích người, như vậy. Cao lớn nam nhân quay đầu hung tợn mà nhìn chằm chằm mắt đào hoa người nào đó. Ngữ khí rất là không tốt, hùng hùng hổ hổ, người còn tính toán giá họa cho người khác. Quạt hương bồ bàn tay to trực tiếp đem đại sư huynh cấp sách lên. 2 mét thân cao làm nào đó bị sách ở trong tay mắt đào hoa công tử ca nhìn qua giống như một con. Mảnh mai gà con giống nhau, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết, vừa rồi gia đình đã cái gì đều cùng ta nói, chính ngươi không phải luôn miệng nói nếu bé cha sao? Như thế nào? Tráng hán cười lạnh, một tiếng giống to, ngươi ở trước mặt ta lại không dám thừa nhận. Tráng hán cúi người dùng quạt hương bồ bàn tay to sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Mới vừa rồi còn hung ba ba ngữ khí đảo mắt liền trở nên mềm mại lên. Tán dương, làm được thật tốt quá, ta liền biết chỉ cần là nhà ta bé ra ngựa, nhất định có thể đem này vài người mang xuống núi, yên tâm. cữu cữu tuyệt đối có thể giúp ngươi tìm ra rốt cuộc ai là cái kia phụ lòng hắn. Bốn cái nam nhân, phản đồ, tiểu gián điệp, ngoặc kép, loli, ha ha ha ha ha ha, cho đại gia nói chê cười. Chủ bá là cái siêu cấp thiện lương hồn nhiên người. Cái này loli hai chữ có phải hay không thoán kênh? Nhị sư huynh kênh nếu có nội tâm làn đạn nói. Phòng trừng đều là, a, hảo đáng yêu. Hết chương.